Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, Thù Không Đội Trời Chung. Hảo, Yên Nhi, ngươi hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi gân mạch bị chấn thương, ở điều dưỡng mấy ngày, tỷ tỷ liền mang theo ngươi tu luyện, ngươi tu vi sẽ tiến bộ vượt bậc, đến nỗi cái kia phụ lòng hán. Chúng ta sớm muộn gì đem hắn cấp thu thập, nữ tử nói xong. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Ngọc Yên tay, mềm nhẹ quan tâm ngữ khí, làm Hàn Ngọc Yên đáy lòng xẹt qua một mặt ấm áp, cảm ơn tỷ tỷ. Hàn Ngọc Yên ôn hòa cười, từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nàng mới phát hiện, vẫn là tồn tại hảo, chỉ cần tồn tại, là có thể được đến chính mình muốn, nghĩ đến cái kia phụ lòng hán. Nàng đáy lòng hận ý như cỏ dại ở trong lòng sinh trưởng tốt. Chung có một ngày, nàng nhất định sẽ đứng ở tu vi đỉnh, làm những cái đó đã từng thương tổn quá nàng người, trả giá nhất thảm trọng đại giới, đúng rồi. Tỷ tỷ, Yên Nhi còn không biết tỷ tỷ tên đâu. Hàn Ngọc Yên suy nghĩ, nàng cứu chính mình mệnh, tên tổng hội làm nàng biết đi. Từ biển xanh trong cung đem nàng cứu ra nhưng không dễ dàng. Nữ tử hơi hơi dương môi, nói, ta kêu Hạnh Khỉ, ngươi về sau đã kêu tỷ tỷ của ta, không thể kêu tên của ta. Hạnh Khỉ đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ trở lại mấy ngày trước. Nàng cầu cảnh đại nhân làm nàng gặp một lần ngâm lịch. Nàng làm ngâm lịch giết nàng, lại cho nàng thi thể làm xử lý. Nàng thoạt nhìn vẫn luôn đều sẽ ở nhập định tu luyện trạng thái, linh hồn của nàng trốn ra ma vực. Chi thành, nàng không cam lòng, nàng muốn báo thù, Vân Tịch đoạt đi rồi thuộc về nàng hết thảy. Vân Tịch hảo hảo tồn tại, nàng vì cái gì muốn đi tìm chết, ngâm lịch thực ái nàng, nàng vẫn luôn đều ở cô phụ ngâm lịch tình nghĩa, mà nàng ái nam nhân. Lại muốn cầm tù nàng cả đời, nàng là danh môn vọng tộc lúc sau, như thế nào chịu được kia trung thân cầm tù, sống như thế nhiều năm. Nàng cũng cuối cùng là thấy rõ ràng, ma quân trong lòng. Vĩnh viễn dung không dưới nữ nhân khác, vì Vân Tịch. Hắn làm ma vực chi thành hủy diệt, không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn làm Vân Tịch trở lại hắn bên người, ái cùng hận chi gian. Hai cái đánh giá đã lâu lực lượng, ở hắn vô tình tưởng chung thân cầm tù nàng thời điểm. Dao động nàng yếu ớt tín niệm, cuối cùng làm ra lựa chọn ngâm lịch trợ giúp nàng. Nàng cũng nhận lời ngâm lịch, đại thù đến báo, liền sẽ gả cho ngâm lịch cũng là ngâm lịch tất sinh tâm nguyện. Hắn nguyện ý nội ứng ngoại hợp trợ giúp nàng, báo thù. Đây là nàng sâu trong nội tâm một cổ khó có thể huy đi chấp niệm. Đã chiếm cứ trong lòng nàng đã lâu, liền dường như ẩn núp một cái rắn độc, một khi phóng xuất ra tới, liền sẽ lệnh nàng lâm vào điên cuồng vực sâu bên trong tỉ tỉ. Ngươi cùng Nam Cung Vân Tịch có gì cừu hận? Hàn Ngọc Yên nhìn nàng bóng dáng, trên người nàng tản mát ra một cổ nồng đậm hận ý. Tựa rớt vào trong vực sâu vô pháp tự kềm chế. Hạnh Khỉ phục hồi tinh thần lại, chậm rãi cười, kia tươi cười không có một tia độ ấm, thù không đội trời chung. Nói xong, Hạnh Khỉ xoay người rời đi, đáy lòng hận ý ở lan tràn, lâu tích hận ý. Che mắt nàng nguyên bản sơ tâm, làm nàng quên mất chính mình lúc ban đầu bộ dáng. Hàn Ngọc Yên nhìn nàng bóng dáng, không có ra tiếng, trong lòng cũng không khỏi hiện lên nghi vấn, ma vực chi thành. Thật sự tồn tại, kia lận ngàn đêm vẫn luôn ở tìm rồng ngâm giới, nhất định là phi thường lợi hại thần khí, Hàn Ngọc Yên đáy lòng quỷ tư. Đáy lòng bắt đầu sinh đoạt rồng ngâm giới ý tưởng, nàng cúi đầu. Nhìn trong tay tu luyện kỹ xảo, đáy lòng rơi xuống tuyệt tâm, biển xanh cung, biển cả điện, Lâm Tử Thần rời giường liền nhìn đến quỷ quân xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn đáy lòng. Vẫn luôn lo lắng đệ đệ, luôn luôn trầm ổn hắn cũng gấp không chờ nổi ra tiếng hỏi quỷ quân. Quỷ quân ra ra, Diệp Nhi như thế nào? Nhưng có hảo chút, quỷ quân mang theo mặt nạ, lại vẫn là ôn hòa cười. Ngày đó sinh khàn khàn thanh âm mang theo từ ái. Thần Vương Điện Hạ, Dập Vương Điện Hạ thân mình đã hảo rất nhiều. nhưng thần tôn muốn cho Dập Vương Điện hạ lưu tại truyền thừa điều dưỡng. Làm thuộc hạ lại đây tiếp thần Vương Điện hạ đi truyền thừa, Lâm Tử Thần vừa nghe. Nhanh chóng gật gật đầu, quỷ quân ra ra, thần nhi kêu lên Đỗ Huy. Này liền cùng quỷ quân ra ra đi truyền thừa, Lâm Tử Thần không yên tâm đệ đệ. Đã sớm muốn đi truyền thừa xem đệ đệ, bọn họ huynh đệ hai người luôn luôn như hình với bóng. Không có Diệp Nhi ở, hắn luôn có chút không thói quen, hảo. Quỷ quân nhẹ nhàng lên tiếng, ở một bên chờ, Lâm Tử Thần thực mau cùng đại gia từ biệt lúc sau. Mang theo Đỗ Huy, cùng quỷ quân cùng nhau rời đi đế đô, đi truyền thừa, mà Lạc Thiên Tím tỉnh lại lúc sau. Liền không muốn ở đãi ở Vân Đằng Phong trong không gian, nhất định phải ra tới mới được. Vân Đằng Phong cũng chỉ có thể tư nàng, một tấc cũng không rời bảo hộ nàng, đối với Vân Đằng Phong tới nói. Hàn Ngọc Yên giờ phút này liền này một cái bom hẹn giờ. Bảo không chuẩn cái gì thời điểm nổ mạnh, Tím Nhi sẽ có nguy hiểm, quân nhớ hoa cả ngày nhàn rỗi không có việc gì. Gần nhất đều thích chơi đào nguyên cư chạy, đối với hắn tới nói. Hắn cùng Diệp Tấn Hoàn rất có thể lưu ở bên nhau, tuy rằng Diệp Tấn Hoàn nói chuyện thường xuyên. Bẩn thỉu hắn, nhưng ở quân nhớ hoa xem ra, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn tự cấp vui vẻ liền hào. Diệp Tấn Hoàn cũng có thể từ hắn trong miệng được đến rất nhiều có quan hệ Lâm Vân Tịch gần nhất. Tin tức, hai người cũng coi như là có thể cho tới một khối đi, Diệp Tấn Hoàn cũng nguyện ý cùng quân nhớ hoa. Nhiều lời nói, này không. Sáng sớm, quân nhớ hoa nhìn muội muội đã mau không có việc gì. Lại muốn đi đào nguyên cư, gần nhất mọi người đều không ở biển xanh cung. Cho dù ở cũng ai bận việc nấy, hắn một người nhàm chán, tổng cho chính mình tìm việc vui, thu dương nghiêng chiếu. Trời cao khí sảng, không trung xanh lam như tẩy, biển xanh trong cung cỏ xanh mơn mờn, hoa tươi nhiều đóa nở rộ, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, ong điệp bay múa, lam nguyên tĩnh dẫn theo giỏ tre. Ở biển xanh trong cung trong hoa viên hái hoa từ Lạc Thiên Tím ra tới lúc sau. Nàng liền cùng Lạc Thiên Tím trở thành bằng hữu. Hai người thực lưu tới. Lạc Thiên Tím thương còn chưa hoàn toàn hảo. Lam gia là mỹ thực thế gia. Chỉ cần là không có độc nguyên liệu nấu ăn, đều có thể trở thành các nàng trong tay mỹ thực. Hôm nay nàng sớm lên. Chính là vì cấp Lạc Thiên Tím làm hoa tươi cháo điều trị thân mình, bích ngọc trong vườn kỳ hoa dị. Thảo, là quân nhớ hoa tỉ mỉ che chở. Cũng là hắn thích nhất tới hoa viên, hắn hôm nay vừa lúc trải qua nơi này. Ngày thường này bích ngọc viên đều sẽ không có người, nhưng mà. Đương hắn vui vui vẻ vẻ phải rời khỏi khi, đột nhiên nhìn đến một cái đưa lưng về phía hắn nữ tử đang ở cầm kéo cắt viên trung hắn chân quý. Nhất hồng quỳ, ở bích ngọc trong vườn, nhất lóa mắt chính là nhập thu lúc sau nở rộ hồng quỳ linh hoa, hồng đến yêu diễm. Dưới ánh mặt trời, hình như có mang theo kim quang, lóe sáng, lộ ra mê người sắc thái, nhìn nữ tử lãng hoa chung. Đã cắt một gốc cây hồng quỳ, quân nhớ hoa ôn nhuận đôi mắt nháy mắt thẳng. Mắt thấy nữ tử đệ nhị đau muốn cắt xuống đi, hắn đau lòng đến hô to. Huy, ngươi là ai, cư nhiên dám cắt bổn quân hồng quỳ. Đối với hắn rít gào giống giận. Vẫn là không có thể ngăn cản Lam Nguyên Tĩnh kia sát một kèo a. Quân nhớ hoa nhìn rừng ở nữ tử trong tay hồng quỳ. Đau lòng đến trường lớn mắt này vài cọng hồng quỳ. Bất chính là hắn hàng đêm dùng linh lực tỉ mỉ che chở khai xinh đẹp nhất mấy đóa sao. Hắn tính toán dùng linh lực che chở đến bắt đầu mùa đông. Ở di tài đến bọn họ tẩm cung, hắn liền có thể ngày ngày thưởng thức. Dưỡng dưỡng nhãn, chính là, tốt nhất hai đóa, hiện giờ đã bị trước mắt nữ tử cấp là thủ tồi hoa. Hết chương.